không khí ngột ngạt hẳn, không ai nói tiếng nào, chỉ trơ mắt nhìn những gì đang diễn ra. Kết chương.